thì đối với cả hai vành xe đối với cái hư không rộng, không có nghĩa lý gì với hư không. Hai vành xe đó để ví dụ cho sanh tử. Nếu khi mình đã thấy được cái hư không dài, hư không rộng, thì hai vành xe có nghĩa lý gì? Khi mình đạt được pháp thân thì vấn đề sanh tử không còn nghĩa lý gì hết. Thì pháp thân chẳng khác nào như biển cả, còn cái sắc thân quyển quá này khác nào như hòn bọt, bọt tan thì về biển có lo gì, phải không? Cho nên nát bọt thì lo gì, để mình đã trở về biển, cho nên không có gì sợ hãi hết. Nghĩa là khi nát bọt biết mình về biển, cho nên cười mà chơi, không có gì sợ hết. Chỉ có khi nào họ chỉ biết bọt mà không biết biển thì nát bọt họ quảng hốt, phải không? Bọt nát rồi biết ra sao, chứ mình biết nát bọt là về biển thì còn gì mà lo. Cho nên quý vị thiền sư, quý vị thấy đa số là những vị ngộ đạo rồi, khi chết chắc ngài tự tại, không lo không sợ, coi vấn đề sanh tử như một trò chơi, chứ không có lo lắng gì hết. Như hôm qua tôi đọc bài kệ đó, đối ư sinh tử bất quan hoài, tức là đối vấn đề chết sống mà không còn để lòng nữa, thì lúc đó làm sao? Thì án tố rô tức rỉ rồi, phải không? Không có gì hết. Như vậy mà còn nghĩ đi đâu? Còn nghĩ làm gì? Đó, thì như vậy đó, đó là cái chủ yếu của thiền sư. Nhưng mà ai hiểu được cái đó? Cho nên nhiều khi quý vị cứ lo lắng, mình tu chưa tới nơi rồi chết làm sao, cứ lo như vậy hoài. Chứ đối với tôi thì giả sử ngày mai chết, tôi biết trước, tôi cười chứ tôi không sợ. Trừ ra cái không biết trước thì không cười được, chứ nếu biết trước chắc cười chứ không sợ. Đó là lẽ thực. Vì tôi thì không chịu nói cái gì mà mình không thể làm được. Sự thật như vậy. Nhưng mà vì có nhiều khi mình còn nghiệp nặng, mê lầm nhiều, cho nên mình chưa biết trước. Bởi chưa biết trước cho mình không có cười à, tới đó rồi hay rồi chịu chứ không cười. Chứ nếu biết trước thì lý đáng phải cười. Bởi vì biết rằng bọt tan về bể chứ không có đi đâu hết. Cho nên đối các ngài hãy chết rồi về đâu, thì các ngài đều nói sao? Tức cười nhất là tổ Quy Sơn này. Hỏi, có người hỏi khi ngài sắp tịch, hỏi chú Hòa Thượng sau khi tịch rồi về đâu? Ngài trả lời sao? Ta sẽ làm con trâu ở dưới núi. Con trâu ấy trên lưng có đề bốn chữ. Bốn chữ gì? Quy Sơn Linh Hữu. Đó. Đó, thì như vậy, thì như vậy kêu Linh Hữu là phải hay là kêu con trâu là phải? Thì nếu mà quý vị nào chưa có thông về lý thiền, nghe nói vậy quảng hốt. Ông già ông tu bao nhiêu năm, ông đã được tôn là tổ rồi mà chết làm con trâu, nguy quá. Như vậy thì mình tu làm sao? Đó, đó là cái chỗ mà chừng học tới quý vị thấy. Mình thì cái quan niệm chết thì phải làm sao về quả Phật, phải thành thánh liền mình mới chịu, phải không? Ai ngờ đối với ngài chết thì ngài nên làm con trâu. Đó là một vị. Rồi kế đó nữa là ngài Nam Tuyền cũng nói tương tự như vậy, và toàn là những ông tổ không. Thành thử ra nếu mà chúng ta không có thông lý đạo thì nghe tới mấy cái đó là quảng, không dám tu nữa. Nhưng mà thông rồi mới tức cười, ông già trớ trêu, phải không? Mấy ông già thực là trớ trêu. Các ngài đùa mình không hay. Bởi vì chúng ta nặng cái đầu óc của mình, lúc nào cũng thấy trên là thánh, dưới này là phàm, thấy không? Trên kia là thánh, dưới này là phàm. Cho nên muốn bỏ phàm chạy về thánh thì như vậy thánh phàm có hai đường, phải không? Mà chúng ta học bát nhã biết nó không phải hai. Nếu còn thấy có hai là còn nằm trong tương đối giả lập mà thôi. Vì vậy cho nên đối với các ngài đã đạt được lý đó rồi, phàm thánh không hai, còn nó đi đâu? thôi đi làm con trâu cho vui. Nhưng mà làm trâu và có phải làm trâu hay không? Đó là để nói lên một cái lời nói không còn thấy có phàm thánh là hai nữa. Có phàm là chỉ cho cõi người địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó là hạ phàm. Vậy mà ngài nói đó, nói như vậy để thấy rõ rằng đối với tâm niệm các ngài tới khi nhắm mắt chỉ là bọt tan về bể, đừng hỏi đi đâu. Vừa có hỏi khởi tâm đi đâu là đã lạc hướng rồi, không biết về bể rồi, phải không? Nếu bọt tan là về bể, quý vị hỏi đi chỗ nào, bọt nãy giờ chạy đâu rồi, nói ở đâu? Quý vị làm ơn chỉ giùm tôi coi. Nó về bể tức là tan thành nước, mà thành nước rồi thì đồng cả bể cả, làm sao có chỉ chỗ về? Mà nếu có chỗ về tức là còn bọt, phải không? Còn bọt mới thấy chỗ về. Nếu là hết bọt thành nước thì chỗ nào mà về? Làm ơn chỉ dùng. Vậy mà người ta không hiểu, cái tới chỗ đó rồi cái đâm ra quán, không biết là về đâu. Mà về đâu tức là còn hình dáng của hột bọt nó chạy qua bên đông, hột bọt nó chạy qua bên tây, hay là chạy bên nào đó là còn hình dáng hột bọt. Chứ nếu nó thành nước thiệt rồi thì ai mà thấy được chỗ về, phải không? Vậy đó mà đại đa số cứ sợ. Cái đó là một cái mà tu hành chúng ta chưa cõi sạch cái bản ngã, chưa có dứt sạch cái tâm phàm thánh, cho nên mình mới nơm nớp như vậy. Chứ thực tình cõi sạch bản ngã, thực tình dứt cái tâm phàm thánh, hai đường, thì lúc đó còn lo đi đâu? Chỉ lo rằng mình chưa dứt những cái đó, phải không? Chưa dứt được tâm phàm thánh, chưa dứt được bản ngã, cái đó là cái đáng lo. Chứ lo gì đi đâu? Vọt tan về vẻ mà biết về chỗ nào? Chính chỗ đó. Đâu phải riêng các vị thiền sư nói, mà Đức Phật ngài đã từng giải thích cho các thầy tỳ kheo nghe. Có một vị tỳ kheo khi chết, Đức Phật ngài thọ ký rằng tỳ kheo này chứng A-la-hán. Thì có vị tỳ kheo khác đứng dậy hỏi: Bạch Thế Tôn, như vậy thì vị tỳ kheo này sau khi tịch rồi đi đâu? Phật trả lời sao? Vị tỳ kheo này sau khi tịch chẳng khác nào như củi hết lửa tắt. Rồi, đơn giản làm sao? Chính cái đó là cái mà ta không hiểu nổi. Củi hết lửa tắt là sao? Như vậy là hoảng hốt lên, ủa như vậy hết rồi, phải không? Nhưng không phải. Củi hết lửa tắt, củi là ví dụ cho cái gì? Nghiệp. Nghiệp không còn thì sanh tử không còn. Lửa là sanh tử, nghiệp không còn thì sanh tử đâu còn. Mà không, sanh tử không còn là giải thoát. Nhưng mà ngài không nói tới cái chỗ đó là sao hết, mà ngài chỉ nói là củi hết lửa tắt. Nghĩa là gì đó là đã dứt hết nghiệp, là không còn củi, thì cái gì để mà làm cho họ sanh tử nữa? Là lửa. Cho nên củi hết thì lửa tắt, nghĩa là nghiệp hết thì dòng sanh tử không còn. Vậy thôi. Rồi nghe nói vậy chúng ta hoảng lên, ủa như vậy là sao? Sự thực ra cái đó là một cái mà lắm người hoang mang. Cho nên chẳng những vị tỳ kheo mà cả Đức Phật bây giờ cũng có lắm người chấp đặt câu hỏi hay sao? Hỏi Đức Phật Thích Ca sau khi tịch rồi, ngài còn hay là không còn? Phải không? Ngài còn hay là không còn? Mà chính hồi Đức Phật còn tại thế, người ta đã đặt câu hỏi đó. Phật trả lời không? Phật gác qua bên câu hỏi này là vô lý. Mình tức bể bụng, phải không? Mình mong rằng tu để thành Phật, không biết thành Phật rồi ra làm sao? Còn đó là hết. Nhưng mà đặt ra câu hỏi, cái ngài nói câu hỏi này vô lý, gác qua bên. Như vậy có tức không? Thành ra mình không biết vô lý ở chỗ nào, ngài không chịu giải. Bây giờ quý vị làm ơn tìm cái vô lý để giùm tôi coi. Bởi vì thế gian chúng ta quen chấp, hoặc là còn là có, hết là không. Thấy không? Hoặc là còn là có, hết là không. Hoặc là có, hoặc là không. Mà nếu có thì phải sao? Có hình tướng. Thấy không? Còn không thì phải không trên. Thì như vậy, Phật giác ngộ thành Phật là giải thoát cái dòng sanh tử luân hồi. Mà giải thoát cái dòng sanh tử luân hồi thì đâu còn hình tướng sinh diệt. Nếu còn hình tướng sinh diệt thì còn luân hồi. Mà vì vậy cho nên Ngài nếu nói còn thì người ta lại tưởng như có cái hình tướng thế này thế kia. Mà còn hình tướng thì tất nhiên còn quả diệt. Thì như vậy nói Phật hoàn toàn giải thoát nghĩa là sao? Còn nếu nói hết thì lúc đó ta tưởng không ngờ. Thì như vậy hai bệnh, hoặc là chấp thường, hoặc là chấp đoạn. Thì như vậy nói để người ta thêm bệnh, Đức Phật nói làm gì? Như vậy nên Phật nói nghe cái đó gác lại. Bởi vì nói cái nào cũng thành bệnh với chúng sinh hết. Bởi vì chúng sinh luôn luôn là thấy hai. Mà Phật tới chỗ giác ngộ rồi không thấy còn hai nữa, mà bảo nói hai làm sao nói? Quý vị thử nói dùng coi. Nói hai là trật. Hai cái chấp nhận cái nào cũng là trật hết. Mà chấp nhận cái trật mà nói tức là mình đã trật. Thấy không? Cho nên Ngài nói vô lý. Vì đưa Ngài tới chỗ trật là cái vô lý. Cho nên Ngài nói vô lý gác lại. Mình thì tưởng là mình có lý, mà ai ngờ cái câu hỏi thực là vô lý. Phải không? Cho nên đối với Phật, đối những vị thánh giả khi trật rồi, hỏi đi đâu thì là một vấn đề hết sức vô lý. Phải không? Vô lý mà mình không hay, mình cứ nôm nớp là hữu lý. Bởi vì các ngài trật rồi thì thể nhập pháp thân, mà thể nhập pháp thân thì tràn đầy pháp giới, nơi nào không có các ngài. Và như vậy thì lúc đó tùy duyên mà ứng quá, có lo gì mà nói đi đâu. Nếu còn có chỗ đi là còn có nghiệp bắt mình phải đi. Còn nếu không có chỗ đi thì tức là mới nói thực tình giải thoát. Cho nên cái thực tình giải thoát là không còn ra đi, không còn có chỗ để đi. Đó là thể nhập pháp thân. Rồi sau đó mới ứng dụng tùy duyên. Chứ nếu mà còn phải đi thì làm sao ứng dụng tùy duyên được. Nhưng mình không hiểu lẽ đó, mình cứ bắt buộc Ngài phải chỉ chỗ đi với các Ngài thì làm sao mà chỉ được. Chỉ đi thì chỉ có những người nào Phật chỉ được, nghĩa là còn trong vòng sáu thú. Thấy không? Hoặc là lên cõi trời, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là qua nhân gian, hoặc là làm Atula vân vân, thì Phật thọ ký rõ ràng. Đó, ông này do cái nghiệp đó ông sẽ sanh về chỗ nào, cái đó thì Phật nói. Mà trong kinh Phật thường dụ, nếu ta nhìn thấy chúng sanh qua lại trong lục đạo chẳng khác nào như người đứng trên lầu cao nhìn thấy kẻ qua lại ở ngã tư đường. Kẻ đi bên đông Ngài cũng thấy rõ, kẻ đi bên tây Ngài thấy rõ. Những cái đó thì Ngài thấy rõ, cho nên Ngài mới thọ ký. À, đệ tử này chết rồi sanh về đâu, đệ tử cư sĩ kia chết sanh về đâu. Còn những người chứng A-la-hán chết rồi hỏi về đâu, Phật im liềm cúi hết lửa tắt. Thì như vậy chính Đức Phật còn không nói chết sanh về đâu. Bây giờ quý vị hỏi tôi tu thiền chết sanh về đâu, tôi nói là sao? Nếu tôi nói về đâu tức là tôi chỉ quý vị còn luân hồi, phải không? Bây giờ tôi muốn dạy sao quý vị chết rồi được nhập pháp thân vào niết bàn thì làm sao tôi nói về đâu được. Mà quý vị cứ đòi tôi câu hỏi đó hoài. Mà nếu tôi nói về thì quý vị mới ưng, còn không nói về quý vị cứ nghi hoài tu thiền rồi ra sao. Đó là cái chỗ thực là thiết yếu, chúng ta hiểu rồi mới khỏi nghi. Bằng không hiểu thì cái nghi ngờ cứ còn mãi. Bởi vì cái tu là cốt đạt được vô sanh. Vô sanh tức là nhập niết bàn. Niết bàn thì không nơi không chốn, chứ không phải có cái hình tướng mà như chúng ta. Nhưng mà không hình tướng đừng nói là không. Nói không thì lạc về đoạn, mà nói có tướng thì lạc về thường. Hai cái đều là bệnh, mà chỉ có người thể hội vào đó mới thấy. Không phải không có, mà chỉ người nào thể hội thì thấy. Chứ cái đó mà bảo giải thích theo cái lối hai của thế gian này thì đều là trật. Cho nên Đức Phật gác lại không bàn. Đó là cái chỗ thiệt là khó, mà nếu người nào tu tiến rồi sẽ thấy. Vì vậy cho nên ở đây nhắc lại đoạn kinh, đoạn sách này, ở đây tổ chỉ cho cái người tu hành chưa đến nơi đến chốn mà chỉ một bề chạy theo danh lợi, cho nên khi sắp lâm chung, thần thức vừa ra khỏi thân, thì lúc đó cái nghiệp nào nặng nó sẽ lôi trước, thì người đó sẽ đi đến chỗ đó. Thì như vậy thì quý vị thấy cái người chết của chúng ta làm sao khi đó, nếu mình thuần thiện thì tất nhiên sẽ đến chỗ lành, mình thuần ác thì phải rơi vào chỗ dữ. Còn nếu mà có thiện có ác thì trong đó cái thiện mạnh thì nó kéo lại chỗ lành, cái ác mạnh nó kéo lại chỗ dữ. Nhưng mà sao? Cái mạnh đó nó kéo tới chỗ lành thì hưởng cái lành hết rồi thì nó phải rơi qua cái dữ. Đó. Còn nếu cái dữ mạnh nó kéo lại chỗ dữ mà trong đó có cái lành thì chịu hết cái dữ rồi nó qua chỗ lành. Tức là mối nợ nào nặng thì nó kéo mình trước, trả nó trước rồi mối nợ kia mình trả kế. Chứ không phải là như vậy mình chỉ thuần chịu lành hay là thuần chịu dữ. Cho nên nói là trong khi tu chúng ta phải thấy rõ, nếu người mà thoát được nghiệp rồi thì tự tại giải thoát, bằng chưa thoát được nghiệp thì phải tạo nghiệp lành chứ đừng tạo nghiệp dữ. Nghiệp lành nó sẽ đưa tới chỗ lành để mình gặp được những cái duyên tốt, hưởng những phúc quả. Còn nghiệp ác sẽ đưa vào chỗ dữ, rồi mình phải chịu những cái đau khổ sau này. Nhưng mà ở đây tôi cũng còn giải thích thêm một điểm ngờ vực của người thế gian chúng ta. Người thế gian thường nghĩ rằng khi chết thì sao? Thì linh hồn sẽ đi đến nơi này, đến nơi kia mà thọ sanh. Nhưng trong đạo Phật thì gọi là gì? Ở đây gọi là tâm thức mà không gọi là linh hồn. Tại sao vậy? Bởi vì đây là tánh cái lỗi lầm của người thế gian chấp lệch lạc. Bởi vì người thế gian chấp cái linh hồn ấy, ví dụ như ông A có cái linh hồn của ông A, ông B có cái linh hồn của ông B. Thì linh hồn đó là một cái sáng suốt, thì chữ linh á là tinh linh, là sáng suốt, là khôn ngoan, phải không? Mà đã là sáng suốt, là khôn ngoan á thì làm sao lại chịu đến những chỗ khổ. Vì vậy cho nên người ta khi chấp cái linh hồn thì họ lại tưởng tượng rằng cái linh hồn mình sẽ sanh ra rồi sẽ làm người, hoặc là sẽ làm cái gì đó luôn luôn. Đó là cái linh hồn của mình. Nhưng với đạo Phật thì chủ trương rằng đó là tâm thức. Chữ thức là biết. Mà cái tâm biết đó nó sao? Tâm biết đó nó tùy theo chỗ quân tập của nó. Quân tập cái biết thiện thì nó đến chỗ thiện, quân tập cái biết ác thì nó chìm nơi ác, chứ không có cố định. Bởi vì nó không cố định cho nên không phải là cái khôn ngoan biết chọn lựa, mà chỉ theo nghiệp đến. Còn nếu nói cái linh hồn là cái khôn ngoan thì phải biết chọn lựa, khôn ngoan mà không biết chọn lựa thì hết nghĩa khôn ngoan rồi. Vì vậy cho nên tâm thức nó khác hơn linh hồn ở chỗ đó. Mà quý vị thấy điều này căn cứ vào trong tâm của chúng ta thấy sao? Nếu hiện tại quý vị thấy, nếu mình nói rằng mình có cái linh hồn là một hay là nhiều? Là một hay nhiều? Nếu linh hồn thì tất nhiên mình tưởng chừng như có một cái con người bằng tinh thần duy nhất, phải không? Một con người tinh thần duy nhất. Mà nếu con người tinh thần duy nhất đó là thiện thì phải thiện luôn, vì nó là duy nhất. Mà ác thì nó phải ác luôn. mà đã là duy nhất thì không đổi thay, thấy không? Không đổi thay, mà không đổi thay thì như vậy trong hiện tại có đúng hay chưa? Rõ ràng tâm thức chúng ta gần kẻ lành, chúng ta sẽ được hấp thụ điều lành, lành lành chúng ta biến thành người lành. Gần kẻ dữ, chúng ta bị hấp thụ điều dữ, lành lành chúng ta biến thành người dữ. Thì như vậy tâm thức là một dòng chuyển biến, chứ đâu phải cố định duy nhất, phải không? Bởi không cố định duy nhất cho nên nó mới chịu sự quân tập. Quân tập cái lành nó chuyển thành lành, quân tập cái dữ nó chuyển thành dữ. Chứ nếu nó là một cái khôn lanh duy nhất á, thì làm sao quân tập nó được? Mà quân tập không được thì cái đó tu làm gì? Vì nó đã duy nhất rồi, quân tập không được thì quân tập không được, đâu còn nghĩa tu nữa. Vì vậy cho nên trong đạo Phật nói đó là một dòng tâm thức liên miên sinh diệt. Cho nên chúng ta dồn những chủng tử lành thì nó biến thành một cái dòng thiện, chúng ta dồn chủng tử ác thì nó biến thành cái dòng ác. Rồi cái dòng thiện ác đó là những cái nghiệp để đẩy chúng ta đến nơi lành hay nơi dữ. Đó là cái ý nghĩa là thiên sứ, trọng sứ, thiên trị, tức là chỗ nào nặng nó lôi mình vào đó. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Đó, cái con quỷ vô thường giết người, mỗi niệm nó không dừng, mạng người không thể kéo dài, duyên tức là chần chờ hay là kéo dài, cái thời gian không thể đợi. Như vậy ở đây nói rằng cái con quỷ vô thường nó giết mạng người luôn luôn, nó rình rập, không bao giờ nó để hở chúng ta. Cho nên nói rằng niệm niệm bất định, cái mạng sống chúng ta không thể kéo dài hơn được, mà cũng không thể đợi chờ được. Cũng như mình bây giờ, mình nói rằng tôi làm công việc này chưa xong mà giờ nó lại hấp hối muốn chết, thì mình nói sao? Thôi con quỷ vô thường làm ơn cho thôi, hẹn tôi làm xong việc này rồi sẽ chết, nó chịu không? Nghĩa là nó đến là nó đến, nó không hẹn. Nhưng mà đều cái điều này cũng có cái chuyện hơi lạ. Giống như có một vị thiền sư, mà đây là tôi kể lại chứ mà tôi chưa có phê phán. Nó có một vị thiền sư ở trong hội Ngài Diêm Quang, Ngài làm tri sự. Với tri sự thì sao? Là nhiều việc, cho nên lo cho chúng việc này, việc kia, việc nọ, tu tập không được. Hôm đó sao? Bất chợt con quỷ vô thường đến với Ngài. Đến Ngài, cái rồi nó mời Ngài đi. Ngài nói thôi ông làm ơn, mấy tháng nay tôi mắc, mấy năm nay tôi mắc lo việc chúng, không có thì giờ tu. Ông làm ơn cho tôi hẹn 7 ngày. Đây là việc hẹn. Xin cho tôi hẹn 7 ngày rồi ông tới tôi sẽ đi, sẵn sàng đi. Tại sao? Nó nói, đâu để tôi về. Nói Diêm Chúa có chịu thì tôi không trở lại. Bằng không chịu tôi trở lại tôi rước ngài liền. Rồi sao nó trở về nó im luôn. Thì 7 ngày đó ngài nỗ lực ngài tu. Tới ngày thứ 7 con quỷ vô thường nó chạy tới nó kiếm ngài. Dớn dác từ nhà trên tới nhà dưới tìm không ra, không biết ngài đi đâu mất. Thì câu chuyện đó tôi không phê bình đúng hay sai tôi không nói, nhưng mà đại khái như vậy đó, thì quý vị nghĩ sao? Thì như vậy trường hợp đó là đình, chứ không phải, tức là có thể hẹn được mà hẹn 7 ngày thôi.